cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 39, thật sự rất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An nhìn thời gian mà Tần Đạo Đồng đưa ra đành phải vội vàng ăn tối. Thay đồng phục bằng quần áo thường ngày, chỉnh trang lại rồi vội vã ra ngoài. Đến địa điểm hẹn, Tần Đạo Đồng và Hà Hân Di đã có mặt. Đi thôi, Tần Đạo Đồng vung tay, đắc ý nói, tối nay tôi sẽ giới thiệu cho các cậu những người anh em tốt của tôi. Tôi đã gọi rất nhiều người, nào là trường Nhất Trung, Nhị Trung, cả thành phố A này. Không có trường trung học nào mà tôi không quen cả. Chúng ta đi đâu? Trần Y An không quan tâm đến những người anh em tốt của cậu ta. Cô có cảm giác bất an mơ hồ, đặc biệt khi thấy Tần Đạo Đồng như một công tử bột. Cô vốn dĩ không muốn ra ngoài, nhưng vì chuyện của Hà Hân Di, nếu mình không đi, cô ấy chắc chắn sẽ không muốn đi. Vì vậy, cô đành liều một phen. KTV chứ đâu? Hát hò, nói chuyện, chơi game, chẳng phải là kết bạn rồi sao? Tần Đạo Đồng nói một cách hiển nhiên. Trần An liếc nhìn Hà Hân Di đang đi bên cạnh mình. Tay cô ấy nắm chặt cánh tay của mình. Cô đành vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hà Hân Di. Đừng sợ, không sao đâu, cứ đi chơi thôi. Hà Hân Di gật đầu. Trần Y An không biết có phải mình hoa mắt hay ảo giác không. Vừa nãy cô hình như thấy trong mắt Hà Hân Di thoáng qua một tia hưng phấn. Đến KTV, Trần Y An ngẩng đầu nhìn tên. KTV này cô thường thấy. Nó nằm ở vị trí dễ thấy ngay trung tâm thành phố. Mỗi lần đi dạo phố đều có thể nhìn thấy. Tần Đạo Đồng thành thạo lấy thẻ phòng, dẫn họ vào một phòng riêng. Đẩy cửa bước vào, bên trong đã có khá nhiều người, cả nam lẫn nữ. Đối với Trần Y An, những người này đều là những gương mặt xa lạ. Tần Đạo Đồng hầu hết mọi người đều quen. Cậu ta kéo Hà Hân Di đến giới thiệu từng người một. Trò chuyện, hát hò, chơi bài, hoàn toàn biến Hà Hân Di thành nhân vật nữ chính. Thế này thực sự ổn không? Trần Y An tìm một góc ngồi, ánh mắt luôn dõi theo Tần Đạo Đồng và Hà Hân Di. Mặc dù cô muốn Hà Hân Di kết bạn, nhưng những người này e rằng hơi quá nhanh rồi. Chơi ở KTV đến gần 11 giờ, Trần Y An thấy đã đến lúc, liền kéo Hà Hân Di chuẩn bị rời đi. Về sớm vậy à, mai là cuối tuần mà. Tần Đạo Đồng nhìn đồng hồ, hôm nay là thứ sáu, một ngày thật đẹp. Không được, muộn quá rồi. Trần Y An kiên quyết từ chối. Tần Đạo Đồng nhìn Hà Hân Di, đôi mắt đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Tôi cũng về trước đây. Hà Hân Di rụt rè nói, không dám nhìn Tần Đạo Đồng. Về muộn, gia đình tôi sẽ tìm. Được rồi, Tần Đạo Đồng gãi đầu. Vậy các cậu về trước đi, tôi gọi xe cho các cậu. Nói xong, cậu ta trực tiếp chặn một chiếc xe, không cho họ cơ hội từ chối. Lên xe, Trần Y An đọc địa chỉ nhà mình rồi hỏi địa chỉ nhà Hà Hân Di. Nhà họ Thời rất gần đây, khoảng 10 phút là đến. Tôi đến rồi. Trần Y An xuống xe, nói với Hà Hân Di, cậu về đến nhà thì nhắn cho tôi một tiếng nhé. Được, Hà Hân Di gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía sau Trần Y An. Những dãy nhà đó được sắp xếp có trật tự, không phải là những chuồng bồ câu trong các tòa nhà cao tầng mà là những ngôi nhà đẹp hơn cả nhà mẹ cô ấy. Trần Y An về đến nhà, trực tiếp đổ vật xuống ghế sofa. Lần sau những hoạt động kiểu này cô sẽ không tham gia nữa. Sau chuyện này, vào thứ hai, khi Trần Y An gặp lại Hà Hân Di, cảm thấy cô ấy đã cởi mở hơn một chút, trên mặt cũng đã có nụ cười. Trần Y An rất vui khi thấy sự thay đổi của Hà Hân Di. Cứ thế nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Nhưng quất âm vẫn sẽ gây rắc rối cho cô ấy. Một tiết lớn giờ giải lao, Trần Y An mãi không thấy Hà Hân Di đến tìm mình. Liền đi ra hành lang, vừa nhìn về phía cửa lớp 4 liền thấy Quất Âm và mấy nữ sinh khác đang vây quanh Hà Hân Di. Họ đang làm gì vậy? Trần An nghiêng đầu nhìn, giờ giải lao lớn hành lang rất đông người. Mỗi lớp đều có không ít người ra ngoài phơi nắng, vận động, vì vậy, Quất Âm hẳn là sẽ không có hành động gì quá đáng. Hà Hân Di, bây giờ cậu có bạn rồi nhỉ? Một nữ sinh khoanh tay nói với Hà Hân Di. Bạn ấy biết cậu là loại người gì không? Cậu sẽ không lừa người ta chứ? Người lớp 4 không ai thích cậu đâu. Hà Hân Di đứng đó không lên tiếng. Cô ấy nhìn mũi giày của mình, không để những lời họ nói vào tai. Trong mắt chỉ có những vết ố vàng trên giày. Cô ấy rửa thế nào cũng không sạch được. Ai nói người lớp 4 không thích bạn ấy? Tôi thì rất thích bạn ấy đấy chứ. Quất Âm mở lời nói vừa khoác vai Hà Hân Di, cười nói, dù sao thì cậu cũng không thể rời lớp 4 sang lớp 1 được phải không? Vậy thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Dù sao thì cậu đến lớp 4 cũng là vì tôi mà phải không? Hà Hân Di nghe lời Quất Âm nói, cơ thể căng cứng lại. Cô ấy bị sắp xếp đến lớp 4, quả thật là vì Quất Âm ở lớp 4. Cô ấy không hề muốn đến chút nào. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Vui thế, cho tôi tham gia với. Tần Đạo Đồng đi qua hành lang nối, quay lại thì thấy một nhóm nữ sinh đang tụ tập liền xông đến. Cậu ta thấy Hà Hân Di thì vui vẻ chào hỏi. Ôi, cậu cũng ở đây à? Các cậu quen nhau sao? Một nữ sinh lớp 4 kinh ngạc mở to mắt. Không ngờ Hà Hân Di mấy ngày nay cứ tan học là lại chạy sang lớp 1. Cứ tưởng chỉ chơi với cô gái kia thôi. Không ngờ còn quen cả Tần Đạo Đồng nữa. Quen chứ, thân lắm. Tần Đạo Đồng đắc ý nhướng mày nói. Hà Hân Di ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đắc ý, tự phụ của Tần Đạo Đồng. Trong mắt thoáng qua một tia ngẩn ngơ. Thân lắm sao? Rõ ràng họ mới quen 2 ngày trước thôi mà. Trần Y An vẫn luôn chú ý động tĩnh bên phía họ. Không ngờ Tần Đạo Đồng lại trực tiếp chen vào. Cô nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có Tần Đạo Đồng ở đó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thân lắm sao? Quất Âm có chút không tin nhìn Tần Đạo Đồng. Tuần trước cậu cũng chen vào như vậy. Lúc đó đâu thấy cậu quen bạn ấy. Tần Đạo Đồng không để ý những chi tiết nhỏ này. Vẫy tay nói, lúc đó không quen, bây giờ thân lắm, không mâu thuẫn gì mà. Quất Âm liếc mắt, không tiếp lời. Các nữ sinh khác của lớp 4 thì rất tò mò. Kéo Tần Đạo Đồng hỏi. Tần Đạo Đồng liền nhắm mắt bịa chuyện. Dù sao thì trong lời nói của cậu ta đều là cậu ta và Hà Hân Di là bạn thân. Bình thường còn hay đi chơi cùng nhau. Hà Hân Di đứng bên cạnh nghe mà tim đập thình thịch. Cô ấy không biết Tần Đạo Đồng làm sao lại có thể bịa chuyện mà ngang nhiên đến vậy. Hơn nữa, cậu ta nói những điều này là đang giúp mình sao? Cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, nhịp tim nhanh của Hà Hân Di vẫn chưa bình thường trở lại. Vào lớp rồi, tôi chuồn đây, rảnh thì cùng đi chơi nhé. Tần Đạo Đồng nghe chuông vào lớp, vỗ vai Hà Hân Di một cái rồi chạy về phía lớp 1. Tần Đạo Đồng cũng tốt phết đấy, đẹp trai, nói chuyện cũng thú vị nữa. Một nữ sinh nhìn bóng lưng Tần Đạo Đồng, che một bên mặt nói. Một nữ sinh khác cũng đồng tình. Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn thích thời hành hơn một chút. Quất Âm liếc nhìn hai người họ rồi đi thẳng vào lớp. Hai nữ sinh nhìn nhau đều có chút bất lực nhưng cũng đi theo vào. Hà Hân Di khóe môi nở một nụ cười. Bầu trời u ám của cô ấy lại trở nên tươi sáng. Mặt trời đã lên rồi. Tần Đạo Đồng chạy về lớp 1 thì bị Trần Y An kéo lại. Các cậu vừa nói gì vậy? Trần An tò mò hỏi. Tần Đạo Đồng trả lời thẳng thừng. Nói chuyện bạn thân của tôi. Hà Hân Di chứ ai? Thầy đến rồi, tôi phải về chỗ trước đã. Tần Đạo Đồng vội vã chạy về chỗ ngồi, thở hổn hển rồi đứng dậy hô. Vào lớp, Trần An chớp chớp mắt, vẫn còn hơi mơ hồ. Bạn cùng ban, cậu với cái bạn Hà Hân Di thế nào rồi? Lục Phong vừa nãy nghe loáng thoáng, mới nhớ ra chuyện này, liền tiện thể hỏi một câu. Cũng ổn, nhưng bạn ấy với Tần Đạo đồng thành bạn rồi. Trần Y An trả lời. Lục Phong mở to mắt. Tôi còn chưa thành bạn với Tần Đạo Đồng nữa là. Cậu muốn thì cũng không phải không được đâu. Lên tìm cậu ấy nói vài câu chẳng phải là được rồi sao? Trần Y An liếc mắt. Tần Đạo Đồng kia kết bạn thì ai cũng nhận. Chỉ cần là người là được. Tối thứ sáu hôm đó, cô coi như đã được chứng kiến thế nào là quan hệ rộng. Thôi, bỏ đi vậy. Lục Phong nhún vai. Tôi thấy cậu muốn tìm Lý Nhiễm Khải làm bạn thì có. Trần Y An thẳng thắn vạch trần suy nghĩ của Lục Phong. Nhấn mạnh hai chữ bạn thật rõ ràng. Lục Phong chỉ cười mà không phản bác. Trần A An biết Lục Phong là một cô nàng mê trai. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng chỉ có Lý Nhiễm Khải. Thế nhưng cô chưa bao giờ thấy Lục Phong qua lại với bất kỳ nam sinh nào trong lớp. Tỷ lệ nam nữ trong lớp gần như bằng nhau. Bạn ngồi trước sau đều là nam nhưng Lục Phong chưa bao giờ nói chuyện với họ. Dù vậy, cô ấy cũng không ghét con trai. Bằng chứng là cô ấy thích Lý Nhiễm Khải nhiều như vậy. Vậy lẽ nào trai lớp khác thì thơm hơn? Trần Y An có cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật gì đó nhưng lại không thể nói rõ. Cô lắc đầu. Có lẽ chỉ là mình tự suy diễn lung tung mà thôi. Mấy ngày sau đó, Hà Hân Di vẫn như cũ. Cứ đến giờ ra chơi là lại tìm Trần Y An. Cô nhóc cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Điều này khiến Trần Y An khá bất ngờ. Thì ra cậu ấy cũng nói được nhiều như vậy. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Trần Y An khiến cô vui vẻ ra mặt. Dạo này cậu vui vẻ lắm nhỉ? Trần Y An hỏi. Hà Hân Di gật đầu. Gần đây cô ấy rất vui. Một phần vì trong lớp dần có người nói chuyện với mình. Phần khác là cuối tuần này Tần Đạo Đồng rủ cô ấy đi chơi. Cậu có bạn cùng bàn mới à? Trần Y An nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn. Đúng là Thời Hành. Thời Hành đã trở về rồi. Cậu về rồi. Trần Y An nở nụ cười trên mặt. Đã hơn một tháng cô không gặp Thời Hành. Thời Hành đứng bên cửa sổ, nhìn nụ cười trên mặt Trần Y An. Biết cô rất vui khi thấy mình. Ánh mắt cậu cũng tràn đầy ý cười. Hà Hân Di thấy Thời Hành, vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Có chút gượng gạo, cô ấy thấy Lục Phong không có ở đó. Bèn ngồi vào chỗ của Lục Phong. Thời Hành. Cô ấy biết là ai? Các bạn nữ lớp 4 thường xuyên bàn tán về cậu. Bạn ấy là Hà Hân Di ở lớp 4. Trần Y An giới thiệu với Thời Hành. Ồ, Thời Hành không mấy hứng thú với Hà Hân Di. Vặn cổ một cái rồi nói. Tối nay đi ăn cùng nhau. Giờ tôi về chỗ ngủ một lát đã. Cậu tối qua không ngủ được bao nhiêu. Hôm nay vừa về đến nơi là đi thẳng đến trường. Trần Y An đã quen với cảnh này. Thời Hành thường xuyên đến lớp nhưng không nghe giảng. Cứ nằm bò ra ngủ. Thỉnh thoảng cậu lại bị giáo viên gọi dậy để trả lời câu hỏi. Cô không hiểu sao Thời Hành không về nhà ngủ. Lại cứ thích ngủ trong lớp. Dù sao thì việc cậu có đến trường hay không cũng chẳng ai quản. Hà Hân Di tò mò nhìn Thời Hành. Chờ đến khi Thời Hành về chỗ nằm xuống. Cô ấy mới nói với Trần Y An, cậu ấy đẹp trai thật đấy, cứ như bước ra từ trong truyện tranh vậy. Cô ấy trước đây chỉ nhìn Thời Hành từ xa vài lần. Đây là lần đầu tiên được nhìn gần như vậy. Điểm này thì Trần Y An không phủ nhận. Gần đây có tìm cậu gây sự không? Trần Y An hỏi, Hà Hân Di lắc đầu. Trần Y An gật đầu, không có là tốt nhất. Cậu và Thời Hành thân nhau lắm à? Hà Hân Di hỏi, lúc nãy Thời Hành nói tối nay đi ăn cùng. Trần Y An định gật đầu, nhưng liếc nhìn Thời Hành bằng khóe mắt rồi nói. Cũng bình thường thôi, cùng lớp mà, ăn một bữa cũng là chuyện bình thường mà nhỉ. Trong lòng cô cũng thấy lời giải thích này không vững, nhưng bữa ăn mà Thời Hành nói chắc chắn là bữa cơm có cả dì Trịnh và chú Thời tối nay. Thế nên mối quan hệ giữa cô và Thời Hành không thể để người trong trường biết được. Hà Hân Di không nói gì. Cô ấy cảm thấy không bình thường cho lắm nhưng không hỏi thêm. Mình về lớp đây, sắp vào học rồi. Hà Hân Di nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi. Trần Y An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chiều tan học, Trần Y An vừa bước ra cổng trường liền bị một lực kéo thẳng đi. Đầu óc cô lập tức trống rỗng, nhưng khi đứng vững lại và nhìn thấy là Thời Hành, cô liền bực mình, người dọa người, dọa chết người đấy. Trần Y An nghiến răng nói với Thời Hành, cô nhớ lại hồi mình mới đến Yến Lâm, Thời Hành cũng từng nạp tiền vào thẻ ăn cho cô theo cách này. Nói mới nhớ, số tiền 3 vạn tệ trong thẻ ăn vẫn còn lại rất nhiều. Cái này gọi là rèn luyện sự dũng cảm đấy. Thời Hành nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trần Y An, sau đó mới nhận ra mình thực sự đã dọa cô nhưng miệng vẫn cứng cỏi nói. Trần Y An bất lực, hỏi cậu, đi đâu ăn đây, dì Trịnh và chú Thời cũng đi cùng à? Không, chỉ hai chúng ta thôi, tôi đã đặt phòng riêng rồi. Thời Hành tiện tay xách cặp sách của Trần Y An lên rồi kéo ra sau. Trần Y An thuận thế rụt tay lại. Cặp sách liền vào tay Thời Hành, vai Trần Y An nhẹ đi, cô lúc đó mới chợt nhận ra mình đã thuận tay ném cặp cho Thời Hành cầm ư, tiêu rồi. Tại sao Thời Hành lại giúp mình vác cặp sách? Những suy nghĩ kỳ lạ trước đó lại hiện lên khiến khuôn mặt cô không thể kiểm soát được mà bắt đầu nóng bừng. Cách chương.